Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8 vẽ bùa cùng mông. Ở trên phi cơ, Thẩm Nhất cùng không nhịn xuống, hỏi Lâm Trục Thủy: "Tiên sinh, nàng sẽ chết sao?" Lâm Trục Thủy nói: "Sẽ không." Thẩm Nhất cùng thấy Lâm Trục Thủy nói được như thế chắc chắn, liền cũng biết Nguyễn Vân Tiệp hẳn là không có tánh mạng chi ưu. Hắn lại là có chút nghi hoặc: "Ta thấy tiên sinh vô dụng phía trước những cái đó loại trừ tà ám biện pháp, chỉ là đơn giản tế bái một chút những cái đó tiểu quỷ. Bọn họ oán khí vì sao như thế nào dễ dàng bị hóa giải?" Lâm Trục Thủy lãnh đạm nói: "Vì sao phải hóa giải? Bọn họ vốn dĩ liền không tính toán muốn Nguyễn Vân Tiệp mệnh." Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư nghe vậy đều lộ ra nghi hoặc chi sắc, cũng không minh bạch kia mấy chỉ tiểu quỷ rốt cuộc là có ý tứ gì. Thẩm Nhất cùng hơi làm chần chờ: "Kia nếu tiểu quỷ không nghĩ muốn Nguyễn Vân Tiệp mệnh, lại vì sao lột nàng trên bụng ra?" Lâm Trục Thủy nhắm hai mắt, hoãn thanh nói: "Cho nàng cái cảnh cáo thôi, tiểu quỷ nhóm cảnh cáo Nguyễn Vân Tiệp đừng nghĩ động nàng trong bụng." Đồ vật, Nguyễn Vân Tiệp đại khái để ý tới sai rồi ý tứ, thật cho rằng chúng nó là muốn chính mình mệnh. Thẩm Nhất cùng lúc này mới hiểu rõ, hắn cùng Chu Gia Ngư trong lòng như cũ có chút nghi hoặc, nhưng thấy Lâm Trục Thủy bộ dáng, lại như là không tính toán nói thêm nữa cái gì. Chuyện này liền như vậy tạm thời họa thượng dừng phù. Kế tiếp mấy tháng, Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư đều có đối Nguyễn Vân Tiệp tin tức nhiều chú ý một chút. Dù sao cũng là ảnh hậu, rời khỏi giới giải trí tin tức này cũng coi như là tin giật gân. Bọn họ trụ địa phương không tivi, vì thế Thẩm Nhất cùng cầm di động phiên giới giải trí tin tức còn tiếp đón Chu Gia Ngư cùng nhau tới xem monster Nguyễn Vân Tiệp quả thực hỏng rồi hài tử. Bụng dần dần cổ lên, cũng không biết có phải hay không bởi vì cách màn hình. Tin tức thượng Nguyễn Vân Tiệp khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, khuôn mặt hồng nhuận, không giống bọn họ mới gặp khi như vậy thấp thỏm lo âu. Chu Gia Ngư thấy thế, liền thật sự cho rằng việc này liền như vậy đi qua. Thẳng đến 10 tháng lúc sau, hắn nghe được Thẩm Nhất cùng nói, Nguyễn Vân Tiệp điên rồi, ở bệnh viện sinh hạ một tử Nguyễn Vân Tiệp, không màng chính mình vừa mới sinh sản thân thể, trực tiếp từ trên giường bệnh bò lên, khóc la nói có quỷ. Cuối cùng bệnh viện thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể cho hắn đánh một châm trấn định tề, mới làm nàng tạm thời bình tĩnh lại. Thẩm Nhất cùng nói, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên nổi điên? Chẳng lẽ là đứa bé kia có cái gì vấn đề? Chu Gia Ngư không hé răng. Hắn nghĩ tới kia ba cái đi theo Nguyễn Vân Tiệp bên người tiểu quỷ. Nguyễn Vân Tiệp nổi điên sự tình biết đến người cũng không nhiều. Duệ ca cùng Nguyễn Vân Tiệp người đại diện gắt gao áp xuống tin tức, chỉ là nói nàng hậu sản hậm hực, tinh thần trạng thái không tốt. Duệ ca ở hài tử sau khi sinh vẫn là hoài trần chờ tâm tình cha xét DNA. Vạn hạnh chính là đứa bé kia đích thật là của hắn. Ở hài tử trăng tròn thời điểm, Duệ ca cũng cấp Lâm Trục Thủy đã phát thiệp mời. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng Lâm Trục Thủy sẽ không đi, không nghĩ tới Lâm Trục Thủy lại ứng hạ, còn gọi thượng hắn cùng nhau đồng hành. Vì thế Chu Gia Ngư cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi cái kia làm Nguyễn Vân Tiệp nổi điên hài tử. Đó là cái đáng yêu nam hài, kế thừa Nguyễn Vân Tiệp hảo tướng mạo. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi. Chu Gia Ngư xem hắn thời điểm, hắn còn đang ngủ, thật dài lông mi như là cây quạt, ở trên má đầu da nhàn nhạt bóng ma, làm người nhìn tâm đều mềm hơn phân nửa. Nguyễn Vân Tiệp thế nào? Lâm Trục Thủy hỏi bên cạnh Duệ ca. Duệ ca không có gì biểu tình nói, ở viện điều dưỡng. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, tốt xấu bảo hạ mệnh. Duệ ca lại là cười lạnh lên. Hắn nói, như vậy ác độc người, tồn tại cùng đã chết lại có cái gì khác nhau? Hắn cùng Nguyễn Vân Tiệp 8 năm tình yêu trường bào, vốn tưởng rằng lập tức muốn tu thành chính quả, lại phát hiện nguyên lai Nguyễn Vân Tiệp đã sớm chạy tới khác quỹ đạo đi lên. Ở trải qua tiểu quỷ sự kiện sau, hắn đi tra xét năm đó Nguyễn Vân Tiệp phá thai sự tình, lại có tân phát hiện, căn bản là không phải thai tâm dậu đình. Cái kia hắn vẫn luôn niệm hài tử là cái khỏe mạnh oa oa, chỉ là gặp cái tâm tư ngoan độc mẫu thân. Về sau hắn chính là ta duy nhất nhi tử, Duệ ca nói. Ta cũng không tính toán lại kết hôn, chỉ nghĩ hảo hảo đem hắn nuôi lớn. Hắn nhìn về phía hài tử khi, trong mắt không có nhắc tới Nguyễn Vân Tiệp, khi lãnh đạm cùng chán ghét, tràn ngập phụ thân từ ái. Cũng hảo, Lâm Trục Thủy nói, tự cũ, Lâm Trục Thủy liền tính toán mang theo Chu Giao Ngư rời đi. Hai người một trước một sau, đi đến huyền quan khi, đưa lưng về phía Chu Giao Ngư, Lâm Trục Thủy, lại nhẹ nhàng hỏi câu, ngươi thấy được sao? Chu Giao Ngư mờ mịt, cái gì? Lâm Trục Thủy giơ tay chỉ trần nhà. Chu Giao Ngư ngẩng đầu, đang xem tới rồi trên trần nhà đồ vật sau, hít ngược một hơi khí lạnh, liền ở phòng khách hài tử ngủ say xe nôi phía trên trần nhà. Lại là đổi chiều ba cái đen như mực hắc ảnh, bọn họ khuôn mặt tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng Chu Giao Ngư lại mơ hồ có thể từ bọn họ trên mặt cảm giác ra vui sướng. Chu Giao Ngư nói, bọn họ là ở cao hứng. Lâm Trục Thủy nói, ân. Chu Giao Ngư nói, bọn họ thích cái này tiểu hài nhi sao? Lâm Trục Thủy nói câu rất có thâm ý nói, ít nhất so hài tử mụ mụ thích. Chu Giao Ngư không lời gì để nói. Bất quá đó là 10 tháng sau sự tình. Lúc này Chu Giao Ngư về tới kia ba tầng cao mộc trong lâu. Thẩm Nhất cùng nằm liệt trên sofa. Chu Giao Ngư đi làm đơn giản cơm chiều. Chu Giao Ngư vốn tưởng rằng trở về sẽ nhìn đến Thẩm Nhị Bạch, lại phát hiện chỉnh đống nhà trống trống không. Nhìn dáng vẻ mấy ngày nay cũng chưa người ở, vì thế liền thuận miệng hỏi vài câu. Thẩm Nhất cùng nói, hẳn là cũng đi ra ngoài làm việc nhi. Hắn cộng lại lập tức liền phải đến 7 tháng, bọn họ đều đi ra ngoài, kia chẳng phải là chỉ có ta có thể bồi tiên sinh cùng ngươi cùng đi thi đấu. Hắn nói trên mặt lộ ra mừng thầm. Mà ni Chu Giao Ngư ăn này mì sợi, nghi hoặc nói, kia thi đấu rốt cuộc là cái gì? Hắn một cái người ngoài nghề, cái gì đều làm không rõ a. Thẩm Nhất cùng nói, mỗi năm thi đấu nội dung đều không giống nhau, dù sao đều là chút lợi hại người. Ngươi sao? Hắn từ trên xuống dưới đánh giá một chút Chu Giao Ngư, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Qua cái đấu vòng loại phòng trừng liền không sai biệt lắm. Money Chu Giao Ngư lại lần nữa cảm thấy, học sinh giờ ở chỗ này là không có nhân quyền. Lâm Trục Thủy hiển nhiên cũng đối Chu Giao Ngư tin tưởng không lớn. Ngày hôm sau liền tới rồi mộc lâu bên này, làm Chu Giao Ngư đi thư phòng. Chu Giao Ngư còn tưởng rằng Lâm Trục Thủy phải đối hắn tiến hành ma quỷ thức đột kích huấn luyện. Kết quả Lâm Trục Thủy liền lấy ra một chi bút lông một lá bùa, làm Chu Giao Ngư đối với cái này phù họa. Chu Giao Ngư kinh ngạc, nói, không có gì kỹ xảo sao? Lâm Trục Thủy nói, cái gì kỹ xảo? Chu Giao Ngư nói, tỉ như dồn khí đan điền linh tinh. Lâm Trục Thủy nói, thiếu xem điểm võ hiệp tiểu thuyết. Chu Giao Ngư ngoặc kép, hắn cư nhiên cảm thấy thẹn. Lâm Trục Thủy ngón tay điểm mặt bàn, nói, phong thủy này hành, một là xem thiên phú, nhị là an lịch duyệt, xem đến làm được nhiều, tự nhiên cũng liền biết. Này phù ngươi hảo hảo luyện. Lâm Trục Thủy cấp Chu Giao Ngư lệ phù rất là phức tạp, muốn một nét bút ra, thả tướng mạo lưu sướng, không luyện cái mấy tháng chỉ sợ là không thành. Chu Giao Ngư nếm thử tính vẽ một lần, họa ra tới đồ vật thảm không nỡ nhìn. Chu Giao Ngư nhỏ giọng nói, Lâm tiên sinh, kia này phù có chỗ lợi gì a? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, kêu ngươi họa ngươi liền họa, từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề? Xem ra hắn là không tính toán trả lời. Chu Giao Ngư vô pháp, chỉ có thể bắt đầu chính mình vẽ bùa huấn luyện. Lâm Trục Thủy ở bên cạnh nhìn, cũng không nói lời nào. Chu Giao Ngư bắt đầu còn họa rất thuận lợi, kết quả vẽ mấy chương sau liền cảm thấy có điểm không rất hợp đầu. Hắn trong tay bút trở nên càng ngày càng chậm, vẽ bùa tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng thậm chí có điểm bắt không được. Liền ở Chu Giao Ngư tự hỏi muốn hay không đem tình huống này nói ra thời điểm, hắn lại là cảm thấy chính mình trên eo lộ ra một cổ tử khí lạnh. Kia khí lạnh theo hắn xương sống trên mạng thoán, rót vào hắn tứ chi. Cánh tay thượng nguyên bản xuất hiện chua xót cảm lại là theo khí lạnh dần dần biến mất. Chu Giao Ngư lập tức nhớ tới phía trước Lâm Trục Thủy ở hắn trên eo văn cái kia thủy mặc hình xăm. Chu Giao Ngư đối với Tế Bát nói, phong thủy này hành còn có loại này thao tác. Tế Bát nói, cái gì thao tác? Chu Giao Ngư đơn giản đem hắn đối hình xăm cảm giác nói cho Tế Bát nghe. Tế Bát nghe xong toàn bộ đều phi thường kích động, nói, không hổ là Lâm Trục Thủy, thật là lợi hại, hắn dạy ngươi phù ngươi cũng muốn hảo hảo học, khẳng định là thứ tốt. Chu Gia Ngư phi thường tán đồng. Hai người đang ở nói chuyện, ngồi ở bên cạnh vẫn luôn thực an tĩnh Lâm Trục Thủy chợt nhíu nhíu mày. Hắn nói, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Chu Gia Ngư chạy nhanh câm miệng. Tế Bát cũng khẩn trương dùng chính mình móng vuốt nhỏ bưng kín tiểu mỏ nhọn. Lâm Trục Thủy hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt thượng lộ ra một chút nghi hoặc, tựa hồ ở tự hỏi trong phòng rõ ràng không có người, vì cái gì lại sẽ mơ hồ nghe được khe khẽ nói nhỏ. Chu Gia Ngư nói dối nói, tiên sinh, ta không nói chuyện nha. Lâm Trục Thủy nói, nga, ta nghe lầm đi. Chu Gia Ngư yên lặng duỗi tay hủy diệt chính mình trên trán mồ hôi lạnh. Tuy rằng Chu Gia Ngư biết Tế Bát tồn tại là trái với lẽ thường, nhưng bọn hắn vẫn chưa nghĩ đến Lâm Trục Thủy cư nhiên liền bọn họ não nội hỗ độc đều có thể cảm giác được. Bất quá vạn hạnh chính là Lâm Trục Thủy tựa hồ chỉ có thể nghe được một chút thanh âm, bằng không Chu Gia Ngư thật sợ chính mình bị chộp tới nghiên cứu. Phù rất khó họa, bên người ngồi cái mặt vô biểu tình đại lão, càng là cho Chu Gia Ngư vô tận áp lực. Cũng may Lâm Trục Thủy chỉ thủ Chu Gia Ngư một ngày, ngày hôm sau liền chưa từng có tới. Nhưng Chu Gia Ngư cũng không dám chậm trễ. Rốt cuộc Lâm Trục Thủy rời đi trước, phi thường minh xác tỏ vẻ chính mình sẽ kiểm tra. Này phù lại khó họa, Chu Gia Ngư cũng đến căng ra đầu tiếp tục. Hắn nhưng không có quên chính mình thân phận. Thẩm Nhất cũng biết Chu Gia Ngư bắt đầu vẽ bùa lúc sau, xem như hoàn toàn đối chính mình dự thi chuyện này nhi đã chết tâm. Cả ngày thở ngắn than dài, nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm mà ni. Chu Gia Ngư hỏi hắn, ai là thê ai là thiếp? Thẩm Nhất cùng còn ủy khuất, nói, hừ, ta bái tiên sinh vi sư, chính là trải qua bái sư lễ, tiên sinh còn uống lên rượu của ta đâu. Chu Gia Ngư lúc ấy đang ở xào rau, nghe thấy phòng khách Thẩm Nhất cùng cách nói, ra bên ngoài giống lên một câu, ta đây mông còn bị nhìn đâu, bên ngoài nháy mắt không thanh nhi. Chu Gia Ngư đang ở kỳ quái, nghĩ thầm Thẩm Nhất cùng như thế nào không phản bác. Kết quả chờ hắn từ phòng bếp chi cái đầu ra tới, vừa lúc cùng Lâm Trục Thủy mặt đối thượng. Chu Gia Ngư hoàn toàn choáng váng. Lâm Trục Thủy không mặn không nhạt hỏi câu, ai nhìn ngươi mông? Chu Gia Ngư ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật cẩn thận tính ra, bọn họ đã từng có thịt thể tiếp xúc, còn sở soạng mông, bốn bỏ năm lên một chút, tương đương nói chuyện 3 năm luyến ái đi. Nhập về trước mỗi ngày số lượng từ có điểm thiếu, hơi xấu hổ. Hôm nay tiếp tục phát một đợt bao lì xì, như cũ là trước 66 cùng sau tùy cơ 34. Ân, lần này thêm lên là 100. Hết chương.